chiến lực của Bạch Tiểu Thuần đã sớm vượt qua Nguyên Anh, thậm chí vượt qua cả thiên nhân bình thường.